Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 155, đưa đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đồng tử vừa dứt lời. Chung quanh yêu quái giống như thủy triều giống nhau hướng tới Yến Tiểu Bắc hai người phát lại đây. Chỉ Nguyệt Tịch nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Nàng nói, ta kết trận, ngươi vì ta mắt trận. Hảo, Yến Tiểu Bắc đi tới Chỉ Nguyệt Tịch trước mặt. Chỉ thấy Chỉ Nguyệt Tịch song kiếm múa may. Bỗng nhiên ở Yến Tiểu Bắc dưới chân xuất hiện đại lượng linh văn. Này đó linh văn thượng xuất hiện từng đạo giống như bảo kiếm giống nhau sóng gợn. Tại hạ một khắc liền hướng tới Yến Tiểu Bắc trên người tề tụ qua đi. Yến Tiểu Bắc biết đây là Đông Hoa kiếm pháp bên trong trận pháp. Lập tức cũng vũ động địa hòa kiếm. Đem kiếm khí triệu hoán lại đây. Hướng tới nơi xa một đầu cự yêu đâm tới. Chạm vào, kia cự yêu trực tiếp bị kiếm chát thấu. Cùng lúc đó, này cự yêu thân thể thế nhưng bắt đầu thiêu đốt lên. Hừ, mặc kệ ngươi như thế nào hư hao này đó yêu quái. Ta đều có thể làm cho bọn họ khôi phục thân thể. Âm đồng tử bắt đầu cách làm. Nhưng ngươi khôi phục muốn thời gian. Ta chỉ cần ở khôi phục thời điểm. Đem ngươi chém giết. Ngươi liền chỉ có đường chết một cái. Yến Tiểu Bắc hướng tới âm đồng tử liền vọt qua đi. Âm đồng tử hai mắt trừng to. Hướng tới chung quanh yêu quái nói. Mau tới bảo hộ ta. Chấm, xôn xao. Đại lượng yêu quái thế nhưng lẫn nhau đứng ở cùng nhau. Hình thành một đạo người tường. Người này tường trực tiếp bảo vệ này âm đồng tử. Đem hắn cấp phòng ngự kín mít. Kín không kẽ hở. Tiểu Bắc, Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên hai thanh kiếm hướng tới Yến Tiểu Bắc ném qua đi. Yến Tiểu Bắc nhìn Chỉ Nguyệt Tịch liếc mắt một cái. Lập tức liền minh bạch Chỉ Nguyệt Tịch ý tứ. Hảo. Ta đã biết, chỉ thấy kia hai thanh kiếm quay chung quanh Yến Tiểu Bắc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Liền giống như phi thuyền vũ trụ bên cạnh phù du pháo giống nhau. Trợ giúp Yến Tiểu Bắc phục kích chung quanh yêu quái. Cấp Yến Tiểu Bắc khai ra một cái đường máu. Mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội hướng tới một cái điểm cuồng điểm qua đi. Nhất kiếm đâm ra, lập tức đem một cái đại yêu quái cấp đánh nát. Cùng lúc đó, kia đại yêu quái đánh nát khoảnh khắc, chỉ thấy âm đồng tử bắt đầu thi pháp, kia đại yêu quái thân thể xuất hiện đại lượng gân mạch. Này đó gân mạch thế nhưng lẫn nhau tương liên, sau đó bắt đầu khép lại. Phá, Yến Tiểu Bắc hét lớn một tiếng, ở Chỉ Nguyệt Tịch dưới sự trợ giúp hắn tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Ở kia đại yêu quái thân thể chưa khép lại thời điểm. Yến Tiểu Bắc lại lần nữa đem kia rách nát thi thể cắt ra. Nếu nói lần đầu tiên cắt ra là từng khối thịt heo khối nói. Lúc này đây là trực tiếp hóa thành một mảnh bụi. Âm đồng tử chấn động. Lập tức mắng. Người cây ngoan ngoãn. Cái này làm cho ta như thế nào khép lại. Cho ta chết. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát. Chung quanh yêu quái muốn tới công giết hắn. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại nhân cơ hội đẩy ra một trường. Càn khôn khai thiên ấn. Nhị ấn phong vân biến. Oanh, này một chương trực tiếp oanh ở âm đồng tử trước mặt gần nhất một cái yêu quái thượng. Nhưng cường đại trường lực, lại tựa bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Bay thẳng đến kia âm đồng tử oanh đi. Dầm, che ở âm đồng tử trước mặt yêu quái bị đánh cái dập nát. Dư ba trực tiếp nện ở âm đồng tử trên người. Dáng người nhỏ xinh âm đồng tử. Trực tiếp bị đánh cái nát như. Huynh đệ, Ngô phốc phốc. Bên cạnh Dương đồng tử kinh hô. Đang muốn lại đây cứu người. Nhưng hắn thân thể cũng bắt đầu hòa tan. Liền giống như hòa tan sáp du giống nhau. Chảy xuôi đầy đất. Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Bởi vì chu vi yêu quái thế nhưng cũng sôi nổi sập. Liền, liền này, Yến Tiểu Bắc ngốc, Chỉ Nguyệt Tịch thất tha thất thểu lại đây. Nàng nói, này hai cái yêu quái hẳn là có đặc thù liên hệ. Một cái yêu quái đã chết, một cái khác yêu quái cũng sẽ đồng thời chết đi. Mà chung quanh này đó yêu quái đều là chúng nó tạo vật. Làm thi pháp giả đã chết, tạo vật tự nhiên cũng liền tan rã, bởi vì đã không có thi pháp giả thuật pháp duy trì. Vẫn là sư tỷ ngươi hiểu nhiều lắm. Yến Tiểu Bắc nói, sư tỷ ngươi thực lãnh sao? Lãnh, vậy ngươi chân vẫn luôn run cái không ngừng. Yến Tiểu Bắc quan tâm nói, ngươi, Trì Nguyệt Tịch cắn bối nha. Mặt lần thứ hai đỏ lên, ta đau, không được a. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, lập tức nói, đến, ta đây mang ngươi đoạn đường. Ai ai, Trì Nguyệt Tịch kinh hô. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc đã đem địa hỏa kiếm cấp ném ra tới. Sau đó dẫm lên địa hỏa kiếm hướng tới phía trước bắt đầu phi hành. Trì Nguyệt Tịch vừa mới bắt đầu có chút kháng cự. Nhưng nàng bị ôm ôm, cũng liền bình thường trở lại. Thậm chí còn có chút an tâm cảm giác. Không tự giác, nàng đôi tay liền leo lên Yến Tiểu Bắc bả vai. Nhưng Yến Tiểu Bắc nhưng thật ra không chú ý tới cái này chi tiết. Bởi vì hắn nghe thấy được một trận khói thuốc súng hương vị. Này cũng không phải rừng trúc cho tàn hương vị, mà là linh khí nổ mạnh hương vị. Yến Tiểu Bắc cay chán xuất hiện mồ hôi. Trì Nguyệt Tịch xem ở trong mắt. Nàng nói, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi rời đi thời điểm. Na cha đang làm cái gì? Na cha cùng ngươi miêu ở bên nhau. Lúc ấy ở nghỉ ngơi đâu? Rốt cuộc Na cha cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Trì Nguyệt Tịch nói. Nàng khó hiểu nói. Hay là ta bỏ lỡ cái gì chi tiết? Ngươi phát hiện không có. Tới đuổi giết chúng ta yêu quái. Cùng cánh rừng xuất hiện yêu quái. Có chút không giống nhau. Yến Tiểu Bắc đè thấp thanh âm nói. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói. Những cái đó yêu quái chung cũng có vật còn sống. Nhưng mà tồn tại yêu quái không cần dựa vào âm dương đồng từ. Bọn họ có thể chính mình hành động. Nếu âm dương đồng từ tới tìm chúng ta. Những cái đó yêu quái đi nơi nào đâu? Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi là nói. Trì Nguyệt Tịch sắc mặt cũng khó coi lên. Bỗng nhiên nàng đôi tay quá độ một đạo linh khí quán chú tới rồi Yến Tiểu Bắc hai chân thượng. Nàng nói, tốc độ lại mau một chút. Yến Tiểu Bắc lập tức cầm giữ phương hướng. Hướng tới nơi xa một cái sơn cốc trượt đi xuống. Lấy một cái cực mỹ đường parabol. Đi tới trên mặt đất. Nhưng đến lúc này đến trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc thấy được một cái cường tráng cao lớn đại hán. Chính bắt lấy Na Cha yết hầu. Đây là một cái trên đầu trương giác nam nhân. Trên người che kín nồng đậm lông tóc. Nhưng mà bên cạnh lại là đại lượng pháp bảo. Này đó đều là Na Cha pháp bảo. Na Cha không ngừng giãy giụa. Thoạt nhìn đã hơi thở thoi thóp. Hắn thấy được Yến Tiểu Bắc. Kiệt lực duỗi tay. Đại ca. Hỗn đản. Yến Tiểu Bắc tức sùi bọt mép. Na Cha chính là Lý Tịnh cùng Thái Ất chân nhân phó thác cho hắn tiểu huynh đệ. Nếu Na Cha trừ bỏ cái gì sai lầm. Chính mình như thế nào không làm thất vọng bọn họ. Hơn nữa Na Cha đối chính mình chính là giống như đối đãi thân huynh trưởng giống nhau. Chính mình có thể nào làm hắn thất vọng. Hắn phát ra một tiếng bạo kêu. Nhất kiếm liền hướng tới kia cự hán cạo qua đi. Thứ lạp, liền tiếp hỏa hoa. Từ kia cự hán sau lưng lông tóc nổ bắn ra mà ra. Cự hán chất phác quay đầu lại. Ai tự cấp ta? Cào ngứa, Yến Tiểu Bắc xem nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình rõ ràng là toàn lực một kích. Mà lúc này cự hán thấy được Yến Tiểu Bắc kiếm. Lập tức trên mặt liền xuất hiện tức giận. Ngươi thế nhưng, đánh ta, chấm, Tiểu Bắc, tránh ra. Trì Nguyệt Tịch kinh hô một tiếng. Hai thanh kiếm đã ở nàng khống chế hạ. Hướng tới cự hán hai mắt đâm tới, hồng hoang. Ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh Chi chương 155 đưa đồng tử có phải hay không có một loại trào dâng cảm giác ở mênh mông tác giả long không tương. Không biết ngày đêm tỉ mỉ cấu tứ kinh điển ưu tú tác phẩm sao khôi các này một quyển hồng hoang. Ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh Chi chương 155 đưa đồng tử là cho lực võng hữu tự phát đăng lại tác phẩm hồng hoang.